xuyên qua ngàn năm chi võng du, chương 23, hừ, cứu trợ 1000 con quái, khóc chuyện audio.com, Chen, Minako 2412 beta, viện haha, không tệ ta biết ngay 1000 con quái vật không làm khó nổi ngươi, huống chi còn có con thần thú phượng hoàng này nữa. Ma đạo sư nhìn ta cùng hỏa vũ, rõ ràng hỏa vũ đối với cái tên ma đạo sư này một chút cũng không thích, đến nhìn cũng không thèm nhìn hắn một mắt. Không hổ là ma đạo sư à, ngươi cư nhiên biết được hỏa vũ chính là phượng hoàng. Vậy ta có thể học tập kỹ năng mới rồi chứ, nhanh chóng học rồi chạy lấy người, cái tên ma đạo sư này ta càng nhìn càng cảm thấy khủng bố. Được xem ngươi ta như vậy hợp duyên, ta liền dạy cho ngươi một độc môn tuyệt kỹ của ta, đây chính là kỹ năng duy nhất. Ta mới không cùng ngươi hợp duyên đâu, từ, vừa rồi nói tới cái gì, kỹ năng duy nhất, ngươi muốn dạy ta độc môn tuyệt kỹ của ngươi, kia nhất định rất lợi hại a, chính nó, nhớ năm đó ta chính là dựa vào nó liền đồng thời đánh bại 100 tên ma pháp sư, 200 tên chiến sĩ. Ta không chút do dự đánh gãy lời ma đạo sư ta biết ngươi rất lợi hại, vậy thì dạy ta đi. Được ta đây liền truyền thụ cho ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ chiêu kia uy lực rất lớn, nếu không phải ngươi là người của u tộc lại cùng ta hợp duyên, nói cái gì ta cũng sẽ không truyền dạy cho ngươi, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ ngàn vạn lần đừng dùng. Đúng rồi, ta ở đây liền dạy ngươi một chiêu kỹ năng muốn mua không được, tuy rằng uy lực không lớn như cái kia, nhưng so với số kỹ năng ít ỏi mua được cũng đã là mạnh hơn rất nhiều. Ân, ta biết rồi, đến lúc nguy cấp ta mới dùng thì được rồi. Haha, tìm được hai kỹ năng đặc thù, vận khí không tệ. Đinh, chúc mừng người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt học được kỹ năng duy nhất chuyên thuộc ma đạo sư cửu truyền thiên lôi, kỹ năng đặc biệt cửu U Minh Hỏa. Thần, cái tên thôi, đừng quá để ý, đừng lên án bổn tọa ngô. Nhớ kỹ cửu U Minh Hỏa vạn bất đắc dĩ ngàn vạn lần đừng dùng, vạn nhất bị trí não phán định là bắc vậy là xong luôn. Cửu truyền thiên lôi còn lại là tại thấy cái kỹ năng công kích lôi hệ kia của ngươi cấp đầy rồi, đặc biệt đổi cho người một cái kỹ năng công kích càng cao cấp hơn, này cho dù người khác có muốn ta cũng không cho đâu. Ma pháp sư xoa xoa đầu của ta, lần nữa cảnh cáo ta. Đã hiểu, ma đạo sư ta có hay không lại phải học một số kỹ năng khác. Ta nghĩ bản thân đã có nhiều kỹ năng như vậy, nghi vấn mà hỏi. Ha, cửu truyền thiên lôi địch được tất cả kỹ năng vốn có ở nơi này, cho nên ngươi cũng không cần phải học những kỹ năng khác, cẩn thận tham nhiều nhai không hết, đợi ngươi luyện kỹ năng đến không sai biệt lắm, nếu cảm thấy không đủ, mới lại học cái khác đi. Ở đây đa số là kỹ năng tiến công ân ta biết rồi, ma đạo sư tạm biệt. Ta vẫy tay cáo biệt ma đạo sư, xoay người đi về hướng thần điện. Thần quan, ta muốn chuyển sang vòng 2, ta tiến vào thần điện liền vọt ngay tới trước mặt thần quan, mị cười mà nhìn hắn. Nhanh như vậy liền cấp 30 rồi, không hổ là tộc nhân của sáng thế nhất tộc liền đến cả thần thú cùng coi ngươi là chủ. Ta cũng không nói nhiều nữa, ta lập tức đưa ngươi gửi đến nơi khảo nghiệm của ngươi, nhiệm vụ rất đơn giản, đem thương thế của quái vật nơi đó chữa hết, hồi sinh đám tử vong, cơ hội khó tìm để luyện kỹ năng ta có thể hay không hỏi kế tiếp phải chữa khỏi và hồi sinh cho tổng cộng bao nhiêu quái. Khóc chuyện audio.com, ta có điểm dự cảm xấu, lúc trước giết quái là 1000, vậy hiện tại. Không nhiều, cũng chỉ có 1000 con mà thôi, không hạn chế thời gian, yên tâm được rồi, bọn chúng sẽ không tấn công ngươi đâu. Nói xong một trận bạch quang liền đem ta cũng hỏa vũ trở đi luôn. Ta chỉ biết ta sao lại xui như vậy, vừa rồi mới giết 1000 con, bây giờ phải cứu 1000 con, báo ứng cũng sẽ không tới nhanh như vậy đi. Ở trước mắt ta bây giờ là một nơi có phong cảnh như họa, đáng tiếc không hoàn mỹ bởi trong đó có một đám quái vật, không phải bị thương thì chính là đã chết, đáng giận, chết rồi thay mới là được rồi, còn muốn cứu cái gì đây, 1000 hỏa vũ không thể chữa thương và hồi sinh, xem kiểu này chính là phải tự dựa vào chính ta rồi. Ánh Nguyệt cố lên nha, ta sẽ cổ vũ cho ngươi. Hỏa vũ như trước đứng ở đầu vai của ta, ha mà cười. Này thằng nhóc không đúng, là này Phượng Hoàng, không thể giúp cũng thôi đi, ngươi còn ở đó hạnh tai lạc hỏa. Vui khi người gặp họa tức chết ta luôn. Một con chó nhỏ bị thương, lon ton đi tới trước mặt ta, cặp mắt ngập nước to tròn nhìn chằm chằm thẳng vào ta, làm ta đau lòng một trận, ở miệng vết thương nhỏ kia đang từ từ chảy ra máu tươi. Chị rũ thuật, chị rũ, chữa thương, một trận hào quang nhu hòa vây quanh con chó nhỏ, dần dần hào quang biến mất, miệng vết thương nhỏ kia cũng tự nhiên biến mất, con chó nhỏ được bổ sung đầy giá trị sinh mệnh rụi rụi cào vạt áo của ta, phe phẩy cái đuôi chạy trên bãi cỏ thật giống như một hòn tuyết ở trên cỏ lăn lộn nguyên lai đám lông bị máu tươi nhuộm đỏ sau khi được ta chữa khỏi liền khôi phục lại màu sắc vốn có. Chỉ rũ thuật, chỉ rũ thuật, chỉ rũ thuật, chỉ rũ thuật, nhiệm vụ thống khổ đầy gian nan đã bắt đầu, mặc kệ ở nơi đẹp đến như vậy, tử vong mộ mảng lớn như vậy, một mảng lớn này thật sự gai mắt cứu vậy. Hồi sinh thuật của ta còn chưa dùng qua, hiện tại vừa lúc luyện kỹ năng luôn. Hộp cuối cùng cũng xong. Sau khi giúp con cuối cùng hồi sinh, ta tùy tay đánh một cái chỉ dũ thuật thoải mái bổ sung đầy giá trị sinh mệnh. Đinh, chúc mừng người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt hoàn thành nhiệm vụ cứu trợ, đạt được đủ điều kiện của vòng 2, xét thấy ngươi là người chơi thứ 5 hoàn thành nhiệm vụ vòng 2, thưởng cho người chơi 1.300.000 kinh nghiệm từ số ít quái vật được cứu trợ này, 10 cái kim tệ, danh vọng 200. Đinh, chúc mừng người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt thăng cấp. Đinh, có hay không rời khỏi vùng thử nghiệm? Có, nói xong, ta liền trở về thần điện rồi, nhìn thấy thần quan kia đang cầm một quyển sách kỹ năng đứng trước mặt ta. Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt à, không nghĩ tới tốc độ của ngươi nhanh tới vậy, thế nào? Chỉ dụ có phải hay không đã mãn cấp rồi? Sau khi ta xem lại hai cái kỹ năng chỉ dụ cùng hồi sinh, gật gật đầu. Chỉ dụ thuật cấp 10, hồi sinh thuật cấp 5. Tốt tốt tốt, đến ta trước dạy ngươi một cái cường hóa chỉ dụ thuật. Đinh, chúc mừng người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt học được cường hóa chỉ dụ thuật. Cường hóa chỉ dụ thuật, không phải cũng là chỉ dụ thuật sao? Ta cũng mãn cấp rồi, học hay không cũng đâu có sao chứ. Ta nghi hoặc hỏi thần quan, 10 cấp chỉ dụ thuật có thể đem giá trị sinh mệnh bị tổn thất bổ sung đầy a, ha ha, vậy ngươi tự mình xem kia miêu tả về kỹ năng đi. Cường hóa chỉ dụ thuật, góc truyện audio.com, chẳng những có thể đem giá trị sinh mệnh toàn bộ bổ sung đầy, lại còn đem giá trị sinh mệnh bị tổn thất kia của bạn quái NPC biến thành kinh nghiệm không cấp biến được 10. Kinh nghiệm, sau khi ác ý PK, tàn sát, rồi chữa thương sẽ không gia tăng kinh nghiệm. Chiêu kia nói như vậy, kia vậy nếu ta giúp ngươi bổ sung giá trị sinh mệnh 100, ta liền được 10 giá trị kinh nghiệm sao? Không sai, bây giờ vẫn chưa thấy gì, đợi đến lúc cấp 10 kia sẽ là 100, a, hơn nữa người khác sẽ không biết ngươi đang dùng cường hóa chỉ dụ thuật, cho nên cũng sẽ không biết ngươi có thể gia tăng kinh nghiệm a, thần quan đắc ý cùng ta nói, chiêu này xem ra tế ti cũng có tiền đồ phát triển hoa. Bất quá, cũng không phải người người đều có thể học, bắt buộc chỉ dũ thuật phải mãn cấp mà còn phải vừa ở vòng 2 mới có cơ hội học tập, qua cơ hội này rồi, sau này cũng không thể học nữa. Vận khí của ta thật sự rất tốt, nhưng nếu nói vậy thì chỉ cần đến vùng thử nghiệm kia, không phải vẫn có khả năng có thể học. Ta nghi hoặc như vậy chỉ dũ thuật thứ nhất mãn cấp không khó rồi à, ha ha, kia cũng phải đòi người ấy có cơ hội tiến nơi ấy à, ta lại không thể ai ai cũng cho tiến. Thần quan đắc ý nhìn ta, ánh mắt kia rõ ràng là nói, thế nào, đủ thú vị đi. Thần quan, cảm ơn ngươi để ta đi vào, lại có thể học kỹ năng ấy à, ha ha, ai bảo ta thấy ngươi thuận mắt chứ. Được rồi, tới ta dạy ngươi một kỹ năng, nói rồi lật vài tờ sách kỹ năng. Thánh quang kết giới, chính là cái này, có thể mở ra một kết giới ánh sáng, ở trong kết giới đó chưa đủ bất luận công kích gì, đồng thời cũng có thể bảo vệ người khác ở trong kết giới, nhưng phải nhớ kỹ, một ngày người ở bên trong kết giới công kích phía ngoài, kết giới kia sẽ biến mất, ngược lại, vô luận bên ngoài công kích thế nào, bên trong đều không có việc gì. Lúc không cấp có thể phòng ngự 1 phút, phạm vi bán kính 1 mét. Sau 10 cấp có thể phòng ngự đến chỗ ngươi không muốn phòng ngự mới thôi, phạm vi bán kính 10 mét. Cái kỹ năng này tốt. Nếu như gặp phải cường quái mà nói, vậy trốn ở bên trong. Ta cười nhìn cái kỹ năng này, ta muốn học kỹ năng này, ta muốn học nó. Chính là cũng có chút không tốt, kết giới ấy vô pháp di chuyển, các ngươi ở bên trong kết giới vẫn là có thể di động. Ừ, ta biết rồi. Đinh, chúc mừng người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt học được Thánh Quang kết giới. Còn có cái kỹ năng này Mạn Thiên Quang Hoa. Mạn Thiên Quang Hoa, ánh sáng đầy trời, quang hệ quần công kỹ năng, ánh sáng từ trên trời giáng xuống, không cấp lực công kích là 250, 300, đối với hắc ám hệ, thần, ngẫu ở đây nói Nga, ngẫu này hắc ám hệ là bao gồm một phần tử vong hệ, lười chia ra, ho ho. Công kích gấp bội, được, ta muốn học kỹ năng này, xem ra ngay cả quang hệ cũng có quần công rồi, ho ho. Ta hài lòng cười, cũng không quản những kỹ năng này có thể luyện đến mãn cấp hay không nữa. Đinh, chúc mừng người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt học được Mạn Thiên Quang Hoa. Được rồi, ở đây hiện tại không có gì thích hợp kỹ năng của ngươi rồi, hảo hảo luyện luyện 3 kỹ năng này đi. Thần quan cười chờ ta khỏi thần điện, ta vừa học xong kỹ năng thì phát cho Nhất Thăng một tin nhắn, Nhất Thăng, ngươi có thành công chuyển vòng 2 không? Nhất Thăng, xong rồi, ta hiện giờ ở phía Đông Thiên Long Thành, chuẩn bị đi chỗ Sơn Động, còn ngươi? Ta cũng xong rồi, chờ ta chút, chúng ta cùng nhau truyền tống. Nhất Thăng, được, góc truyện audio.com. Sau khi đóng lại tin tức ta bắt đầu sử dụng khinh công tới, ở trong hâm mộ của người chơi xung quanh, dễ dàng để ta chạy tới cửa đông chỗ ấy hội hợp với Nhất Thăng. Hạ chương sẽ viết một chút về động quỷ, nguyên bản muốn cho Nhất Thăng lúc ở động quỷ gặt hái một chút, không nghĩ vậy mà thằng nhóc cơ nhiên giành trước mà tới, 5.555.555, nhóc ngươi khiến động quỷ của ngẫu viết cái gì à? đang giống giận, nhất thăng, vạn phần ủy khuất, ta thật sự là nghĩ sớm một chút nhìn thấy ánh nguyệt thôi. Ánh nguyệt ngoan, không để ý tới hắn, chúng ta đi. Tiểu đê, chờ ta một chút a, chính là, đều không cho ta cơ hội xuất hiện. Đào lăng thương, ngươi còn nói nữa, ta đến bây giờ đều chưa có xuất hiện, chỉ ở bên ngoài lộ mặt ta ủy khuất nhất. Ánh nguyệt, đi thôi, đi thôi. Thần, mấy tên các ngươi, hết thảy đứng lại cho ta. Bắt kịp đi, vô danh thiên hạ ta làm sao bây giờ a? Ai tới nói cho ta biết a, cách chương.